Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Lấy Chồng Hào Môn. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lúc trở về thì trời đã tối, dòng xe chạy, ánh đèn đường đã bị nước mưa khúc xạ thành hình dáng méo mó. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ánh sáng chói lóa hoa lệ, giống như đang di chuyển qua con sông. Lái xe rất chậm, trên radio phát những bản tình ca hết sức nhẹ nhàng. Không biết làm sao, Như Ý lại nhớ tới những buổi làm thêm lúc trước, cũng ngồi xe ca đêm để trở về. Cô học đại học ở một ngôi trường giữa lòng thành phố, khi đó vẫn chưa có tàu điện ngầm, nên sau khi tan việc vào lúc 8 giờ tối, phải ngồi xe một tiếng trở về từ chỗ làm thêm đến trường học. Từ trên xe xuống, trên xe buýt, chỉ có một mình cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, im lặng. Cô quay đầu nhìn Thẩm Tự trước. Anh Thẩm? Ừ. Không có việc gì. Cô cười nhẹ, chỉ muốn gọi anh thôi. Thẩm Tự trước không lên tiếng, đưa tay khẽ xoa đầu cô một cái. Về đến nhà, Như Ý ra ban công, nhìn những bồn hoa đang trồng. Trước khi đi, ông nội Đàm giới thiệu mấy loại hoa dễ nuôi như đã hứa. Sau khi bàn bạc với Thẩm Tự trước, Đàm Như Ý mua một chậu cây hải đường, một chậu cây chân vịt và một chậu xương rồng. Bên trong phòng cũng trang một số chậu hoa lan cùng với một số cây khác. Vốn dĩ không gian đơn giản, giờ thêm vài vệt màu xanh khiến nó hiện đầy sức sống. Sau đó Như Ý đi nấu cơm, đang rửa nồi, bỗng Thẩm Tự trước đi tới. Cô cho rằng anh muốn lấy gì đó trong tủ lạnh nên nói. Trái cây vẫn còn ở trong túi. Thẩm Tự trước liếc mắt nhìn túi ni lông đặt trên bàn, chợt lấy trọn cái túi đi ra ngoài. Như Ý buồn bực, nhưng hai tay cô đang dính đầy bọt, cũng không tiện cùng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Thẩm Tự trước lại cầm túi vào. Cô liếc mắt nhìn, hình như bên trong túi không ít nước trái cây. Anh Thẩm, anh cầm gì vậy? Thẩm Tự trước không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cần cổ nhẵn nhụi trắng nõn đang rũ xuống. Muốn anh giúp không? Không cần. Thẩm Tự trước cũng đã xắn tay áo lên, dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Cô không còn cách nào đành nói. Vậy anh nấu chút nước để trụng nấm hương đi. Có Thẩm Tự trước ở bên cạnh, tốc độ nấu cơm của cô ngược lại chậm hơn. Không gian phòng bếp rất lớn, hai người đứng cũng không thấy chật chội. Cô thấy anh không có ý định đi ra ngoài, đành chỉ huy anh rửa hành bóc tỏi. Thẩm Tự trước cũng không ngại phiền mà thực hiện hết chỉ thị từ đầu đến cuối. Cô cười nói, anh Thẩm, có câu gọi là con trai tránh xa nhà bếp. Thẩm Tự trước đặt tỏi bóc xong vào trong bát đã rửa sạch. Còn có một câu nữa gọi là trị đại quốc như nấu tiểu tiên. Nghĩa là trị nước lớn cũng giống như nấu nướng cái nhỏ. Mặc dù động tác chậm lại, nhưng bên cạnh có người nói chuyện cũng ít đi mấy phần khô khan. Dù sao cũng tối thứ sáu nên thời gian rất dài, đủ cho tiêu tốn thời gian gấp đôi để nấu xong cơm tối. Sau khi ăn xong, Như Ý cũng đáp lễ bằng cách giúp Thẩm Tự trước rửa bát. Kích thước bồn rửa bát có hạn mà hai người cùng chen, hai cặp tay đang đánh giặc trong bồn, điệu bộ này không giống rửa bát mà giống như quấy rối. Thẩm Tự trước không chịu nổi, bắt lấy hai bàn tay không yên phận của Như Ý, nhấn chút nước rửa tay, sau đó đặt tay cô dưới vòi nước ấm tỉ mỉ cỏ rửa. Nước rửa tay là do Như Ý mua, có mùi thơm ngát của lô hội. Tay cô chỉ được anh nhẹ nhàng vuốt ve, không hiểu sao đã cảm thấy hơi nhột rồi lại không muốn rút ra. Không khí rất yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Thẩm Tự trước xối sạch bọt trên tay cô rồi đóng vòi nước lại, nhưng cũng không chịu buông lỏng tay cô ra. Anh khẽ nghiêng người sang, nghiêm túc nhìn cô. Trên đầu là ánh đèn màu trắng, mái tóc màu đen như có ánh sáng nhạt di động. Thẩm Tự trước cứ nắm tay cô như vậy mà cúi đầu xuống hôn cô. Một lát sau, Như Ý rút tay ra, vòng lên ôm cổ Thẩm Tự trước, nhón chân lên khiến nụ hôn càng sâu hơn. Thời gian trôi qua giống như thoáng dừng lại. Thừa lúc hơi cách ra để thở, Như Ý mở mắt nhìn Thẩm Tự trước, nhìn thấy trong mắt anh có ánh sáng hừng hực. Yên lặng một lát, Thẩm Tự trước chợt ôm hông của cô, bế cô lên. Dưới chân cô treo lơ lửng, toàn bộ sức lực đều treo trước người Thẩm Tự trước, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng của cô chống đỡ trên ghế sa lông. Anh lặng lặng nhìn cô một cái, lại lần nữa tới gần phía trước. Vào thời khắc quan trọng như vậy, Như Ý chợt thấy lỗ mũi có chút nhột, lập tức đẩy Thẩm Tự trước ra, che miệng nghiêng người hắt xì. Vừa mới ổn định một chút, lại hắt xì. Thẩm Tự trước rút mấy mảnh khăn giấy nhét vào trong tay cô, Như Ý hỉ mũi một cái, có chút ngượng ngùng. Xin lỗi. Có phải là bị cảm không? Không đâu, em khỏe lắm, hơn nửa năm rồi chưa từng bị cảm. Vừa mới nói xong câu này lại hắt xì. Có một số câu quả thật không nên mà nói ra khỏi miệng, ví dụ như hơn nửa năm không bị cảm, hay như công việc này tôi đã hoàn thành 80% rồi, sẽ thành công. Lại ví như làm xong chuyện cuối cùng này, chúng ta hãy về nhà kết hôn. Trong một tuần, Như Ý đều làm bạn với khăn giấy. Thẩm Tự Trước không để cho cô uống thuốc, nói cảm vốn là bệnh bất trị, có uống thuốc hay không cũng phải một tuần lễ mới khỏi hẳn. Anh lên mạng tìm phương pháp, anh nấu cho cô một nồi canh gừng, múc ra để đến khi còn âm ấm, buộc cô uống cạn một hơi. Từ nhỏ Như Ý đã không thích uống canh gừng, tuy nói món canh này có hiệu quả trị sốt, nhưng không chịu nổi sự uy hiếp dụ dỗ của Thẩm Tự Trước, nên không thể làm gì khác hơn là khuất phục đầu hàng uống vào một hơi. Mùi vị quái dị vừa ngọt vừa cay khiến cô chảy nước mắt. Thẩm Tự Trước nhanh chóng lột một viên toffee nhét vào trong miệng cô. Như Ý cảm giác mình bị bệnh giống như một đứa trẻ 8 tuổi, không khỏi có chút xấu hổ. Thẩm Tự Trước đắp chăn cho cô, mở tivi ra hỏi. Có xem Ngọn Đồi Câm Lặng nữa không? Lần này bảo đảm không hù dọa em. Như Ý cười lên, giọng ồm ồm nói. Có ai bị cảm mà xem phim kinh dị chứ? Vậy muốn xem cái gì? Thẩm Tự Trước đặt bàn tay lên trán cô. Trước sinh nhật em, anh đều phải làm thêm giờ, chắc phải bận rộn hơn một tuần lễ. Như Ý muốn nói muốn ngủ một lát, nhưng nghĩ đến thời gian sắp tới không được gần gũi với anh, đành nói. Chọn cái anh thích xem đi, em xem cùng anh. Kết quả, Thẩm Tự Trước chọn một bộ phim phóng sự. Như Ý chưa từng gặp đề tài phóng sự này, gặp phải chỗ không hiểu đều sẽ hỏi anh. Thẩm Tự Trước kiên nhẫn giải thích, càng thêm rõ ràng dễ hiểu hơn trong phim. Vậy mà nhìn một hồi lại cảm thấy mí mắt nặng nề, cô cố gắng vật lộn và giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người đặt góc chăn cho cô, bàn tay ấm áp nhét bắp chân lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn nhưng không lập tức buông ra mà nắm mắt cá chân nhẹ nhàng vuốt ve. Cơn buồn ngủ nặng nề, cô chỉ cảm thấy lần này hết sức êm ái, giống như lông chim phất qua vậy. Đến thứ hai, Như Ý vẫn chảy nước mũi, nhưng triệu chứng đã không còn nghiêm trọng như hai ngày đầu. Cô đau họng, tạm thời sửa lại nội dung dạy học, chuyển bài văn nói của thứ hai sang thứ sáu. Khi lên lớp, tất cả điện thoại di động đều phải cài chế độ im lặng. Sau khi kết thúc tiết học, Như Ý lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của một số lạ không có trong danh bạ. Cô vừa đi đến văn phòng làm việc vừa gọi lại, đợi chừng 10 giây, bên kia nhận máy là một giọng nói quen thuộc. Như Ý. Cô ngẩn ra. Bùi Ninh à, có chuyện gì không? Cậu bị cảm à? Không sao. Cô che che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tìm tôi có chuyện gì không? À, cuối tuần này có một cuộc tụ tập bạn học, tất cả đều làm việc ở Sùng Thành, có người cùng cấp hồi xưa nữa, cậu sẵn lòng tới tham gia không? Không. Như Ý dứt khoát từ chối. Bên kia im lặng hồi lâu, cô cho rằng anh ta đã cúp máy nên alo một tiếng. Lúc này, giọng nói của Bùi Ninh lại vang lên, giữa trầm thấp mang theo vài phần thở dài, giống như hàm xúc cảm xúc vô hạn. Cậu đang trốn tránh cái gì? Như Ý sững sờ. Chỉ là cảm thấy không mấy hứng thú mà thôi. Bùi Ninh lại im lặng một cái chớp mắt. Vậy tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm không? Như Ý thở dài. Chồng tôi sẽ không vui để một mình tôi cùng người đàn ông khác ăn một bữa cơm. Cậu chọn địa điểm nhé. Nhà ăn trường học của cậu cũng được. Có mấy lời tôi muốn nói trước mặt cậu. Giọng nói Bùi Ninh trầm muộn. Như Ý suy tính chốc lát, vẫn từ chối. Thật xin lỗi. Bùi Ninh nhẹ giọng thở dài. Được rồi, cậu giữ gìn thân thể. Gần đây trời mưa nhiệt độ thấp, chú ý giữ cho ấm. Như Ý nhắm mắt lại, cắt đứt lời nói của Bùi Ninh. Bùi Ninh, sau này xin cậu đừng tới tìm tôi nữa. Tôi đã nói rồi. Mặc dù trước đây tôi từng thích cậu, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện giờ tôi sống rất tốt, không muốn dây dưa với chuyện đã qua, mong cậu hiểu cho. Bên kia yên lặng hồi lâu. Như Ý, cậu cho rằng không đi dưới ánh mặt trời nữa thì sẽ không có bóng sao? Như Ý không khỏi sinh ra một nỗi tức giận, ấn vào huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, không mở miệng nữa mà nhanh chóng cúp điện thoại. Bùi Ninh không gọi tới nữa. Trước ngày sinh Đàm Như Ý một ngày, cuối cùng thời tiết cũng trong xanh, chuyện ở công ty Thẩm Tự Trước cũng coi như chấm dứt. Sinh nhật đúng vào thời gian làm việc nên bà cụ Thẩm đề nghị chờ đến thứ bảy rồi cùng nhau tụ họp. Ông nội Đàm không tới, chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói gửi cho cô ít tiền để cô mua cái gì cô thích ăn. Đàm Vệ Quốc chưa từng nhớ đến sinh nhật của hai chị em nhà họ một lần nào, chỉ có một mình ông nội Đàm là để trong lòng. Năm trước khi còn ở nhà cũng là ông nội tổ chức sinh nhật cho hai chị em. Cổ họng Như Ý khô khốc. Ông nội, giờ con không thiếu tiền, về sau đừng gửi cho con nữa. Một chút tâm ý của ông mà thôi, không nhiều tiền. Ông vừa mới đến nên tạm thời không đến nữa. Con trải qua sinh nhật vui vẻ nha. Rồi lại hỏi cô khi nào được nghỉ hè. Sắp rồi ạ, còn nửa tháng nữa thôi. Chừng nào nghỉ con sẽ về thăm ông. Được. Lão Trương bên cạnh đang kêu chơi bài, ông đi đây. Cúp điện thoại, Lương Kính Xuyên ở chỗ ngồi phía sau lại gần, đưa cho cô một túi quà tặng. Cô giáo Đàm, sinh nhật vui vẻ. Như Ý nói tiếng cảm ơn, liếc nhìn vào trong là một chú Minion nhồi bông. Cô lấy ra cười bóp một cái. Cảm ơn, tôi lớn vậy nhưng đây là lần đầu tiên được nhận thú nhồi bông. Cô giả mã đi tới, quàng chiếc khăn lụa lên cổ cô. Chồng tôi đi Tô Châu về, màu sắc quá non nớt không hợp với tôi. Giá tiền hơi đắt để không cũng lãng phí. Nếu cô giáo Đàm không chê thì coi như đây là quà sinh nhật tôi tặng cô. Xúc cảm nhẹ nhàng nhẵn nhụn, chỉ thêu mịn màng, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm, Như Ý liên tục nói cảm ơn. Đang nói chuyện, một thầy giáo ngồi ở cửa chợt cười hô. Cô giáo Đàm, có người tặng hoa. Như Ý sững người, vội buông đồ trong tay xuống đi ra cửa. Hoa hồng màu trắng phối hợp với màu xanh biếc của cát cánh, tô điểm thêm vài cánh chi cẩm chướng và hồng đậu, dùng lấy giấy gai bao lấy, ghi một chiếc nơ màu cà phê. Trên cánh hoa hồng còn mang theo giọt nước trong suốt. Sau khi ký nhận, Như Ý ôm bó hoa lớn trở về. Dọc theo đường đi, có người cười nói, ông xã tặng à? Như Ý cười, tấm thiệp từ trong giữa bó hoa, liếc mắt nhìn nhất thời sửng sốt. Chữ trên thiệp không phải Thẩm Tự Trước mà là Bùi Ninh. Một giáo viên bên cạnh cười nói, nên tặng hoa hồng đỏ mới phải chứ. Vừa dứt lời, giáo viên ngồi cạnh cửa lại lớn tiếng gọi, cô giáo Đàm, hoa hồng đỏ đến rồi. 11 cánh hoa hồng đỏ được gói trong giấy gai, đóa hoa tươi mới đầy đặn, tấm thiệp viết tay được đặt dưới bó hoa, phía trên chỉ có một hàng chữ sinh nhật vui vẻ, ký tên một chữ Thẩm, chữ viết nước chảy mây trôi, mạnh mẽ có lực. Một giáo viên bên cạnh không khỏi hâm mộ cười nói, vừa hoa hồng đỏ vừa hoa hồng trắng, sinh nhật cô giáo Đàm thật đặc sắc. Như Ý có chút xấu hổ, Bùi Ninh tặng cho cô bó hoa này giống như phỏng tay, khiến cô chỉ muốn ném vào thùng rác thật nhanh. Trở lại bàn làm việc của mình, cô giáo mã cười hỏi, sao lại có hai bó hoa, là ai tặng vậy? Một bạn học thời đại học ạ. Như Ý không muốn nhiều lời. Vừa chi cẩm chướng vừa hồng đậu, người bạn học thời đại học này nhớ nhung cô khá sâu đấy. Cô giáo mã nửa đùa nói. Người nói vô ý, người nghe lại có lòng. Sinh nhật vốn nên là ngày vui vẻ, nhưng trong lòng lại giống như có một đám mây đen đè ép nặng nề. May là đã có hẹn trước với Thẩm Tự Trước sẽ cùng ăn cơm tối. Như Ý nhìn kỹ 11 nhánh hoa hồng, tâm trạng nhất thời lại kích động. Gần tới cuối học kỳ nên thời gian lên lớp ít đi, giờ ngữ văn của Như Ý thường bị mấy giáo viên khác mượn mất. Tình huống như thế là bình thường ở cấp 2 và cấp 3. Tuy nói không còn cách nào nhưng cũng dẫn đến nhàn rỗi. Dù sao cũng không có việc gì làm nên cô ở trong phòng làm việc muốn nộp cho tòa soạn báo một bản thảo. Vậy mà gần tới giờ tan làm, Như Ý lại nhận được điện thoại của Thẩm Tự Trước bảo là sẽ tới đón cô muộn một chút. Giọng nói của anh rất gấp gáp, từ trong điện thoại có thể lờ mờ nghe thấy cảnh tượng ồn ào. Như Ý vội hỏi, anh Thẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Là Đường Thư. Thẩm Tự Trước nhỏ giọng nói, cô ấy bị viêm ruột thừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Dừng một chút rồi trấn an, chờ thu xếp xong anh sẽ đến tìm em ngay. Như Ý suy nghĩ một chút, mọi người ở bệnh viện nào? Lúc cô chạy tới bệnh viện, Đường Thư đã chuyển đến phòng bệnh. Cô ta nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt lớn chừng bàn tay trắng bệch, hốc mắt có một vòng đen nhánh nhàn nhạt. Nghe tiếng động nhấc mí mắt, nhìn Như Ý một cái rồi đóng chặt lại. Như Ý để bó bách hợp mua dưới lầu xuống, nhỏ giọng hỏi Thẩm Tự Trước, tình huống như thế nào? Đã không sao rồi. Anh nhỏ giọng trả lời. Đường Thư chợt nghe giọng mở miệng, lão Thẩm, gọi điện thoại cho chị họ giúp tôi. Cô ta cất giọng suy yếu, giơ ngón tay chỉ vào túi sách để bên cạnh. Điện thoại di động ở trong túi. Thẩm Tự Trước gật đầu một cái, lấy điện thoại di động của cô ta, đi ra khỏi phòng bệnh, tiện thể nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng bệnh lập tức chỉ còn lại Như Ý và Đường Thư, không khí có chút ngột ngạt tản ra mùi thuốc. Như Ý mở cửa sổ, ra một khe hở để gió đêm thổi vào. Đầu kia trên giường bệnh, Đường Thư chợt nói, hôm nay là sinh nhật cô à? Như Ý xoay người lại cười cười. Ừ. Ánh mắt Đường Thư liếc nhìn bên cạnh hỏi, có thể rót giúp tôi chút nước không? Như Ý không biết cô ta vừa mới phẫu thuật có thể uống nước hay không, đành ngồi xuống bên giường, dùng tăm bông sạch nhúng vào nước, thấm ướt đôi môi khô khốc của cô ta. Một lát sau, Thẩm Tự Trước gọi điện thoại về. Chị họ cậu nói sẽ đến ngay. Đường Thư nhắm mắt lại. Vậy cậu và cô Đàm về đi, không nên trễ nải sinh nhật của cô Đàm. Như Ý vội nói, không sao, sinh nhật cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Thẩm Tự Trước lặng lẽ nắm tay cô nói theo, chơi chỉ họ cậu đến rồi bọn tôi sẽ đi. Ngồi một lát, y tá tới gọi người đi làm vài thủ tục. Thẩm Tự Trước đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Đàm Như Ý nhẹ nói, em ngồi đây một lát nha. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, nhìn ra ngoài từ cửa sổ, đối diện chính là tòa nhà cao tầng sáng chói. Đường Thư xuất thần nhìn một hồi, không biết sao lại nghĩ đến lúc mới cùng Thẩm Tự Trước gây dựng sự nghiệp. Khi đó phòng công tác mới có 5 người, thuê một gian phòng làm việc nhỏ. Bàn làm việc, vật dụng thiết kế, máy vi tính, sách, chất thành đống, tất cả đều đặt ở trong phòng làm việc. Một người phải làm công việc của 3 người, mặc dù như vậy vẫn thường thường phải bận rộn đến đêm khuya yên tĩnh. Thói quen ăn uống không quy luật của cô đã hình thành từ lúc đó, cho tới hôm nay một khi bận rộn là lại quên ăn cơm. Nhưng lúc đó cho dù bận rộn đi nữa thì trong lòng đều rất vui vẻ, cảm giác tiền đồ sáng lạng. Tương lai với Thẩm Tự Trước cũng bừng sáng. Hôm nay cũng bận rộn nhưng lại không biết mục đích bận rộn là gì, không biết bận rộn đến khi nào mới kết thúc. Có lần bọn họ nhận một đơn hàng lớn phải thức đêm tăng ca, nhìn quang cảnh thành phố phồn hoa từ cửa sổ tối đi từng chút, bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xe hơi qua lại. Cô và Thẩm Tự Trước chia nhau ngồi ở hai đầu của bàn máy tính, thỉnh thoảng nói với nhau mấy câu, sau đó lại chuyên tâm làm việc của mình. Đến 3 giờ sáng, hai mắt cô mệt mỏi, phình to buồn ngủ đến muốn khóc, đành nói với Thẩm Tự Trước. Không được, tôi sắp chết rồi, tôi phải ngủ một lát. Nói xong, liền bỏ chuột ra nằm lên bàn làm việc, suy nghĩ nhanh chóng hỗn độn, trong mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Tự Trước kéo ghế ra, ngay sau đó có một cái áo khoác thật mỏng choàng lên người mình, mang theo hơi thở quen thuộc. Chỉ ngủ nửa giờ, cánh tay cô đã tê dại, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ở phía đối diện, Thẩm Tự Trước vẫn nhìn chằm chằm máy vi tính. Cô xuất thần nhìn một hồi, cho đến khi ánh mắt của anh liếc tới hỏi cô. Đã tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không? Đường Thư duỗi lưng. Không ăn, mau chóng làm cho xong thôi. Đến 4 giờ sáng, cuối cùng cũng làm xong tất cả. Đường Thư dựa lưng vào thành ghế, đang đắp áo khoác của Thẩm Tự Trước. Dù một tư thế vô cùng không thoải mái ngủ một giấc. Thật ra thì cũng không ngủ được bao lâu, rất nhanh trời đã sáng, bọn họ còn phải mang theo thiết kế thành phẩm đi gặp khách hàng. 8 rưỡi đi gặp khách hàng, 10 rưỡi phương án chính thức thông qua. Lúc đi ra khỏi cửa phòng họp, Thẩm Tự Trước nhìn cô cười cười. Có cậu thật tốt. Đường Thư hiểu rõ con người của Thẩm Tự Trước, 4 năm đại học, 3 năm nghiên cứu sinh, cũng không thấy anh từng có mập mờ với bất kỳ ai, cũng không thấy anh sớm mê muội trong mấy bụi hoa giống như những nam sinh khác. Cho nên câu nói, có cậu thật tốt, thật ra chỉ là cảm khái trong lúc tâm trạng anh đang vui vẻ mà thôi. Nhưng chỉ có điều, vì một câu nói như vậy đã khiến lòng dạ trống rỗng của Đường Thư sinh ra lòng can đảm. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu hiểm trở, cũng nhất định sẽ cùng anh bước tới. Vậy mà cô quên mất một điều, giữa nam và nữ làm gì có một tình bạn trong sáng. Nếu như trong lòng của một trong hai bên có quỷ thì khó có thể duy trì quan hệ như vậy. Mặc dù trong nháy mắt đã lấy được thăng bằng thì đến cuối cùng vẫn bị biến số không thể kháng cự đánh vỡ. Bên cạnh đó cô cũng quên mất một điều, mặc dù Thẩm Tự Trước là một người nhạt nhẽo nhưng cũng sẽ yêu người trước mặt này. Đường Thư nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói với Đàm Như Ý đang yên lặng cúi đầu ngồi ở mép giường. Thật hâm mộ cô. Như Ý sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thư. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không còn dáng vẻ của người gây sự với cô lúc trước, mà chỉ toàn là mệt mỏi. Cũng không biết có phải do bị bệnh hay không, mà khiến cô tạm thời tháo áo giáp xuống. Nhưng nếu nói đến hâm mộ, thì sao cô lại không hâm mộ Đường Thư chứ? Có thể bên cạnh Thẩm Tự Trước, từ lúc hai bàn tay trắng cho tới công thành danh toại như bây giờ. Như Ý cúi đầu, đùa bỡn ngón tay của mình. Cô Đường, thật ra thì tôi vẫn có một nghi vấn. Chuyện cô thích anh Thẩm, cô đã chính miệng nói cho anh ấy biết chưa? Đường Thư không nói gì, lặng lặng nhìn cô. Cô và anh Thẩm biết nhau gần 10 năm, làm sao lại không hiểu tính tình của anh ấy? Anh ấy là một người lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ người khác. Nếu như cô từng nói với anh ấy nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Mặc kệ anh ấy có thích cô hay không, cũng sẽ không ngông cuồng cho qua, mà nhất định sẽ tìm một cách giải quyết vẹn toàn. Qua hồi lâu, Đường Thư mới mở miệng nói. Tư tưởng của cô thoáng thật đấy, chỉ có điều dù sao thì đầu trọc, đâu sợ bị nắm tóc, vua cũng thua thằng Liều. Mặc dù giọng nói của cô rất yếu ớt, nhưng nói đến câu sau cũng không quên mang theo chút châm chọc. Như Ý cũng không tức giận. Tôi vẫn cảm thấy cô nên nói cho anh Thẩm biết. Nói dễ vậy sao? Trong 10 năm qua, không chỉ một lần muốn chấm dứt lừa mình dối người, nhưng tình bạn 10 năm giữa cô và Thẩm Tự trước có tình nghĩa bạn học, có ân nghĩa nâng đỡ, nhưng chỉ riêng tình yêu nam nữ là không có, chỉ vì chút xíu tâm tư của mình. Mà bảo cô lấy tình bạn 10 năm ra làm tiền đánh cuộc, cho dù cô lấy khí thế trước nay chưa từng có, cũng không thể xuống tay được. Đây là một trận đánh cuộc mà cô không dám hạ cái. Cô cũng đã từng thử lui tới với đàn ông khác, nhưng mỗi lần cảm giác mới mẻ 3 tháng vừa qua cũng chỉ còn dư lại khô khan và phiền muộn, mà cô càng thấy khinh bỉ mình là một người hèn nhát lại thích trốn chạy. Vừa quyết định cứ sống như vậy với một cuộc tình không có kết quả, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không ngừng sinh mộng tưởng. Cũng có lúc bị Thẩm Tự trước nhìn thấu mà cô đã học được mặt không đổi sắc, dùng nhiều loại đàn ông làm bia đỡ đạn lấp liếm cho qua, có thể kéo một ngày hay một ngày, giống như bệnh nhân ung thư nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, ánh mắt thương hại bốn bề, nói cho cô biết không còn nhiều thời gian mà cô vẫn muốn bịt lỗ tai làm như không nghe thấy tiếng chuông vang lên. Cho nên đối với Như Ý, cô đâu chỉ hâm mộ, quả thật đố kỵ. Một người phụ nữ không phát triển về mọi phương diện như vậy lại có thể dễ dàng lấy trái tim mà cô cầu xin 10 năm không được. Đang nói chuyện, Thẩm Tự trước cầm hóa đơn viện phí trở lại, đi theo phía sau là chị họ của Đường Thư. Chị họ nói cảm ơn liên tục. Hai người còn chưa ăn tối phải không? Mau về đi, Đường Thư giao cho tôi là được. Thẩm Tự trước chuyển lại những lời dặn dò của y tá cho chị họ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thư với sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tôi lại tới thăm cậu. Hiện giờ đã qua thời gian đặt nhà hàng trước rồi, Như Ý cũng không có ý định ăn bên ngoài nên tiến lên khoác tay anh. Anh Thẩm, chúng ta về nhà ăn có được không? Sau khi về đến nhà, hai người cũng đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Thẩm Tự trước không đành lòng để cô vất vả nên nói. Nếu không tới siêu thị mua hai gói mì ăn liền, bữa tiệc sinh nhật để ngày mai bổ sung nhé. Làm sao không biết xấu hổ mà cho anh ăn mì ăn liền? Nói xong đeo tạp dề lên đi vào phòng bếp. Chỉ mất 20 phút cô đã bưng ra hai bát mì lạnh. Mì sợi bình thường sau khi luộc chín trần qua nước lạnh, trộn lên cùng chút ít dầu vừng, cắt sợi dưa chuột và cà chua đỏ tươi. Sau đó rắc đậu phộng giã nát lên, lại rắc thêm ít mè nữa. Màu sắc hồng hồng xanh xanh, hương thơm tỏa ra bốn phía, vừa nhìn đã làm cho người ta động lòng. Như Ý đang muốn di chuyển, Thẩm Tự trước đã cản tay cô lại. Chờ một chút. Nói xong, móc một chiếc hộp màu đen từ trong túi ra. Anh không khéo chọn quà, đừng chê nhé. Như Ý mở hộp ra là một sợi dây chuyền bạch kim mảnh khảnh được ghim trên đáy hộp nhung màu đen. Ánh sáng nhạt lóe lóe nhìn rất đẹp nhưng lại không khoa trương. Cô vội cầm lên tay quan sát tỉ mỉ, sau đó đưa cho Thẩm Tự trước. Anh Thẩm, đeo giúp em đi. Như Ý hơi cúi đầu xuống, gạt mái tóc qua một bên, lộ ra cần cổ sáng bóng. Ánh mắt Thẩm Tự trước sâu thẳm, yên lặng nhìn chốc lát mới nhận lấy dây chuyền đeo lên, vòng tay ra sau cổ cô nhẹ nhàng cài móc. Hai người vô cùng đói bụng, cũng không để ý đến hình tượng mà ăn như hổ đói. Hai bát mì lạnh rất nhanh đã thấy đáy. Sinh nhật này cũng không tính là qua loa nhất. Thẩm Tự trước kinh ngạc. Ngay cả bánh sinh nhật cũng không có mà còn không phải sao? Cô cười tủm tỉm đặt đũa xuống, xoa xoa cái bụng đã no căng. Năm ngoái khi còn đi dạy ở khu miền núi, trùng hợp gặp phải thời tiết mưa như trút nước, ban ngày bận ra bờ sông đón mấy đứa nhỏ đến học, thật vất vả mới đến giờ tan lớp, mới phát hiện trong nhà đã ngập hết trơn, chỗ em ở chỉ tạm thời dựng lên đỡ, trên nóc được che bằng ngói, amiang đã bị gió lớn cuốn đi một nửa, chờ cấp cứu vớt xong đồ đạc và chăn màn, tìm được chỗ ở thì đã là 11-12 giờ đêm rồi. Cho nên sinh nhật không được trôi qua trọn vẹn sao? Vẫn qua. Như Ý cười nhìn anh. Em tá túc trong nhà một cô gái nhỏ, mẹ của cô gái ấy làm cho em một bát mì trứng. Cô giơ bốn ngón tay. Bốn trứng nấu cùng với bánh khoai nhân mè, ngon lắm. Thẩm Tự trước yên lặng nhìn cô chốc lát rồi khẽ cười. Em cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Đối với em mà nói, sinh nhật cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường. Khi còn bé thì mong đợi một chút bởi vì có thể lấy được tiền tiêu vặt mua kem cho Đàm Cát. Như Ý đứng lên. Được rồi, làm phiền anh phải rửa bát rồi, anh Thẩm. Tuân lệnh, bà Thẩm. Như Ý nhất thời bị sợ đến hô hấp đều ngừng trong một cái chớp mắt, sững sờ nhìn Thẩm Tự trước cười cười đi tới. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên trán cô, sau đó xắn tay áo lên dọn dẹp bát đũa trên bàn, đi vào phòng bếp. Cho đến khi trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy rào rào thì Như Ý mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Thẩm Tự trước đang đứng trước bồn rửa chén. Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc đi làm, áo sơ mi quần tây, nhìn từ phía sau bóng dáng anh cao lớn như một gốc cây thẳng tắp. Sau khi dọn dẹp xong, Như Ý đi tắm rửa trước. Bình thường cô mặc một bộ váy ngủ vô cùng rộng rãi màu xám tro dài đến đầu gối. Tuy nói là không có tay, cổ áo lại mở rất cao. Mỗi lần soi gương, cô đều cảm thấy giống như một chiếc túi đan dệt bị cắt hai cái lỗ. Tuy bộ váy ngủ này rất xấu xí, nhưng có phẩm chất là vải bông thiên nhiên, mặc hết sức thoải mái. Sau khi tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Hạ Lam, nói còn đang làm thêm giờ, chờ sau khi trở về sẽ tặng quà cho cô, vừa cười hì hì hỏi. Ăn tối ở đâu vậy? Phòng ăn cao cấp 5 sao, gan ngỗng trưng, rượu đỏ la vây, còn có tấu nhạc violon. Xá gì vậy á? Như Ý cười lên, lừa cô thôi, ở nhà ăn một bát mì lạnh tự tay làm. Hạ Lam kinh ngạc. Vậy mà coi như xong sinh nhật rồi á? Như vậy là được rồi, lớn tuổi ngược lại không thích náo nhiệt. Đừng nói lớn tuổi trước mặt tôi, tối hỏi cô, thẩm tự trước tặng quà gì? Như Ý sờ sờ dây chuyền trên cổ. Một sợi dây chuyền? Chỉ có vậy á, nhẫn đâu? Cộng thêm giấy chứng nhận bất động sản đâu, hộ khẩu nữa, dầu gì cũng phải có thẻ ngân hàng chứ. Như Ý cười cười. Chỉ là một bữa sinh nhật thôi, cũng không phải đòi nợ. Đấy là thành ý, cô có hiểu không? Cô thở dài. Tôi cũng là hoàng đế không gấp, thái giám đã vội. Thôi thôi, tôi phải đi làm việc đây, sinh nhật vui vẻ. Như Ý cầm điện thoại trong tay, nghĩ tới những lời Hạ Lam nói ngây ngẩn một hồi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, thẩm tự trước đi ra, mang theo toàn thân ướt đẫm. Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Trong thời gian ngắn, giữa hô hấp tất cả đều là mùi thơm sữa tắm trên thân thể hai người. Sống cùng thẩm tự trước gần 4 tháng, công việc chọn vận dụng hàng ngày dần dần được Như Ý ôm đồm. Hiện giờ, tất cả những vật dụng như khăn giấy, sữa tắm, dầu gội cùng với vô số vật dụng khác đều do cô đích thân mua. Cô cũng không cảm thấy gì rườm rà mà ngược lại thấy rất thích thú bởi vì có thể có được cảm giác sinh hoạt chân thực. Lau một lát, thẩm tự trước chợt dừng động tác lại. Thiếu chút nữa đã quên. Quên gì? Anh không trả lời mà đặt khăn lông lên tay vịn, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Sau một lúc lâu, anh xách một túi nhỏ bền chắc ra ngoài. Cũng không biết bên trong đựng cái gì mà động tác anh rất cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn trà. Lấy xốp màu trắng bao bọc xung quanh đề phòng chấn động, sau đó bưng đồ vật bên trong ra. Có lẽ cao khoảng chừng 30cm, được bao bọc chặt chẽ bởi một lớp báo. Như Ý càng tỏ ra tò mò. Thẩm tự trước bóc lớp báo bên ngoài đi, cuối cùng bên trong chỉ còn lại một lớp túi ni lông màu đen. Anh kéo túi ni lông xuống, cuối cùng cũng lộ ra hình dáng của đồ vật này. Là một chiếc bình rộng miệng, bình thường dùng để ngâm dưa chua. Đây chỉ là một cái rất nhỏ, thường sẽ dùng để chứa dầu mè hoặc hạt tiêu. Thẩm tự trước đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy một cái bát sứ nhỏ và một cái muỗng inox, sau đó từ từ mở nắp bình ra. Trong không khí, lập tức tản ra một mùi thơm ngọt ngào. Như Ý chỉ cảm thấy mùi vị này hết sức quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi đến tột cùng là cái gì. Thẩm tự trước múc đồ gì đó trong bình ra ngoài, khoảng 7-8 muỗng đưa cho cô. Nếm thử một chút xem. Đồ chứa trong chén sứ nhỏ có dạng sền sệt, dưới ánh sáng nhu hòa của bóng đèn hiện ra màu hổ phách óng ánh. Như Ý nhận ra, sao cô có thể không nhận ra? Năm đó, lúc mẹ còn chưa đi, đã hướng dẫn cô làm một lần, quy trình rất rườm rà, cả quá trình chế biến cần một ngày một đêm. Bếp lò chụm gỗ thông, nồi lớn sôi ủng ục, trong không khí bay đầy mùi thơm ngọt ngào. Cuối cùng, gần 50kg khoai lang chỉ ngào ra được một vò nho nhỏ. Vậy mà mỗi giọt đều là tinh hoa. Như Ý cầm muỗng múc nửa muỗng cho vào miệng. Mùi vị đầu tiên mà đầu lưỡi nếm được chính là ngọt. Tiếp theo vị ngọt thơm của cháy xém. Hương vị ngọt ngào giống trong ký ức như đúc. Cổ họng Như Ý mắc nghẹn. Không biết có giống loại khoai lang ngào đường em từng ăn hay không. Tìm hơn 10 cụ già, cuối cùng cũng có người nhớ cách làm. Cũng là một cụ già ở quê nấu. Trần trên của các em đã không còn ai nấu bếp lò nữa. Anh Thầm! Như Ý lên tiếng cắt đứt lời anh, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo run rẩy cực kỳ nhỏ, giống như có người dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy một dây đàn. Cảm ơn anh. Thẩm tự trước cúi đầu nhìn cô. Ngon không? Ngon. Ánh mắt anh hơi thu lại, yên lặng chốc lát, bỗng nghiêng người qua, đưa ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô. Ngon mà, sao lại khóc? Lúc này, cô mới phát hiện ra mình đang rơi lệ. Cô vội vàng đưa mu bàn tay lên, lau khụt khịt cái mũi. Em cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ đã lâu rồi chưa từng ăn lại, lần ăn cuối cùng trước đây là nấu cùng với mẹ em. Cô cười lên, không nói lời không may nữa, dù sao cũng là sinh nhật em. Cô lại cầm muỗng nếm thêm một miếng nữa, cả trái tim cũng muốn bao trùm bởi hương vị ngọt ngào này. Anh Thẩm, anh cũng nếm thử một chút đi, không lừa anh đâu, ngon lắm. Được, Ánh mắt Thẩm Tự Trước trầm xuống, nói xong, nắm lấy cái tay đang cầm muỗng của cô, tiến lại gần phía trước, dán lên đôi môi vẫn còn dính một ít dịch đường. Như Ý ngớ ngẩn, lông mi khẽ run, rồi sau đó thuận theo nhắm mắt lại. Hồn chốc lát, Thẩm Tự Trước đoạt lấy bát và muỗng trong tay cô đặt lên bàn, rồi sau đó nắm hông cô thật chặt. Nụ hôn sâu hơn, tất cả đều là thuận nước đẩy thuyền. Trong lòng cô sinh ra một chút do dự, đối với tương lai cô vẫn không xác định. Lo lắng chồng chất âm thầm ẩn nấp trong con đường tương lai chờ cơ hội thành động. Người đàn ông trước mắt này quá mức ưu tú mà cô lại quá mức bình thường. Cô không thể xác định mình có may mắn có được vọng tưởng nhiều như vậy hay không. Vậy mà vẻ do dự này nhanh chóng chôn vùi trong ánh mắt thành khẩn, mãnh liệt và rung động của Thẩm Tự Trước. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng, Thẩm Tự Trước đã nhìn cô thật sâu, trong đôi mắt màu nâu nhạt cất giấu ngọn lửa như đang thiêu cháy. Anh cầm lấy bàn tay của cô, bởi vì vô cùng kích động mà run rẩy. Cũng chính lúc này, anh cất tiếng khàn khàn, nhưng vẫn không quên hỏi thăm. Có thể không? Như Ý cắn môi, đỏ mặt đến khóc ra máu, không nói được câu nào, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Tự Trước đưa tay tắt bóng đèn, bóng tối lập tức bao phủ. Yên lặng rồi dòng nước ngầm lại bắt đầu hoạt động, giống như mộng cảnh ngọt ngào trong bóng tối không bao giờ tỉnh lại. Khi thức dậy, Như Ý có một thoáng hoảng hốt. Rèm cửa sổ không được kéo lên, chỉ để lại một khe hở, nhìn ra bầu trời mới vừa lộ một màu trắng bạc. Cô lật người, trong lòng có chút trống rỗng cô đơn, mang theo vài phần sợ hãi. Cũng không cảm thấy hối hận, chỉ giống như nhánh bèo trôi theo dòng nước, nửa chìm nửa nổi, không thể dựa vào đâu. Cô mở mắt ra ngây ngốc một hồi, sau đó trở mình. Đang lúc ấy thì thắt lưng bỗng có một đôi tay có lực nắm chặt, sau đó ôm cả người cô vào trong lồng ngực ấm áp. Giọng nói của Thẩm Tự Trước vẫn còn mang theo vẻ mơ hồ. Đã tỉnh rồi à? Vẫn còn sớm, có thể ngủ thêm một lát nữa, anh sẽ gọi em dậy. Sau lưng cô chống đỡ lồng ngực anh thật chặt, nghe tiếng tim đập có lực trong ngực anh, cảm giác đó khiến sợ hãi dần dần biến mất vài phần. Ngủ không được, cô nhỏ giọng nói. Thẩm Tự Trước tìm kiếm giữ lấy ngón tay cô, giọng nói trầm tĩnh, dán sát vào tai, nghe hết sức kỳ cục. Thật xin lỗi, đây cũng là lần đầu tiên của anh, em cảm thấy khá không? Như Ý buồn cười, lỗ tai lại đỏ bừng, nhưng chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào. Quả thật cũng không thể nào nói ra miệng, vậy mà trong lòng lại tràn đầy vui mừng không nói ra được. Cô cũng sẽ không dùng tình yêu cố chấp, mục nát tới yêu cầu người khác. Nhưng nghe nói đây là lần đầu tiên của Thẩm Tự Trước, cũng không khỏi vui vẻ. Thẩm Tự Trước không nói chuyện, quấn ngón tay của cô, đặt cằm lên hõm vai của cô, giống như cực kỳ tham luyến thời gian xuồng xã. Yên tĩnh chốc lát, anh chợt mở miệng hỏi. Hộ khẩu của em ở Sùng Thành à? Trường Ngọc nói có danh sách chuyển hộ khẩu, nhưng cũng phải xếp hàng, đợi đến lượt em chắc cũng phải sang năm. Thẩm Tự Trước cầm ngón tay cô thật chặt. Vậy chuyển đến đây đi. Như Ý sững người ra một lúc mới hiểu ý của anh. Đầu cô càng chôn xuống thấp hơn, giọng nói cũng hạ xuống theo. Anh Thẩm, anh đã nghĩ kỹ chưa? Không thể tùy tiện hối hận đâu. Sẽ không hối hận. Thẩm Tự Trước hôn xuống gáy cô một cái. Bà Thẩm. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ trời thế thốt cũng không bằng một câu bà Thẩm như vậy. Không khỏi mới nhớ tới vừa rồi, cô không chịu nổi, thì giọng nói hơi thở giống như đều đứt đoạn, vẫn gọi anh là anh Thẩm. Kết quả ngược lại càng khiến anh thêm dùng sức, giống như là cố ý muốn ức hiếp cô. Hai tay cô đỏ như muốn thiêu cháy, cảm giác không thể tiếp tục thuận miệng gọi anh như vậy nữa. Đang suy nghĩ miên man, thì giọng nói của Thẩm Tự Trước lại vang lên. Vốn định giải quyết xong chuyện giấy chứng nhận trước đã. Thật xin lỗi, kế hoạch luôn biến hóa khó lường. Tối hôm qua, trong không khí cờ bay phấp phới như vậy, nếu Thẩm Tự Trước khô ngừng giữa chừng thì cô cũng phải hoài nghi anh có bệnh gì không tiện nói ra. Dĩ nhiên, cô sẽ không trách anh, dù sao cũng là do cô tự nguyện. Mặc dù Thẩm Tự Trước không nhắc tới chuyện đăng ký kết hôn, nhưng cô cũng không cảm thấy hối hận. Hạ Lam vẫn thường nói chân lý thích hợp với thực tế, nhưng cô tình nguyện phạm chút ngốc nghếch, chỉ riêng không muốn dùng bất kỳ tiêu chuẩn thế tục nào để so sánh với Thẩm Tự Trước. Lặng lặng ôm nhau, nhiệt độ kề nhau cùng nghe nhịp tim đập của cả hai cho đến khi trời sáng. Đồng hồ báo thức vang lên, hai người cũng không chịu nhúc nhích. Lại qua chốc lát, Như Ý nhẹ nói. Sắp trễ rồi. Thẩm Tự Trước mới ừ một tiếng, cánh tay vừa nới lỏng ra lại siết chặt. Vẫn chưa muốn thả em ra. Trái tim của Như Ý rụng theo hai muỗng dịch đường từ tối hôm qua, tràn đầy sức sống, chỉ cảm thấy ngọt ngào, hết sức ngọt ngào, giống như cả người mình đều ngâm trong hũ mật. Một lát sau, thật sự là không thể không thức dậy, cuối cùng Thẩm Tự Trước cũng thả tay. Hai người đều không có thời gian nên phải cùng nhau rửa mặt. Lúc này Như Ý cảm thấy ngượng ngùng không dám liếc mắt nhìn anh. Rửa mặt xong, cô thu dọn đồ, tìm kiếm điện thoại di động để trên ghế sofa suốt đêm hôm qua. Lúc này mới phát hiện có 5 cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Lam gọi tới. Cô cũng không kịp gọi lại nữa mà cất vào trong túi sách, nhanh chóng ra cửa thay giày. Đúng lúc Thẩm Tự Trước cũng thắt cà vạt đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau lại không hẹn mà cùng rời đi. Như Ý không khỏi hơi cong môi, lúc này mới phát hiện thì ra Thẩm Tự Trước cũng biết xấu hổ. Không có thời gian chuẩn bị bữa sáng, Thẩm Tự Trước lái xe qua một cửa hàng KFC, xuống xe mua mấy cái bánh quẩy. Anh đưa túi giấy cho Như Ý rồi nhanh chóng cho xe chạy nói, ăn tạm cái này nhá. Cô ăn hai cái hỏi anh Thẩm, anh không ăn một chút sao? Anh đến công ty ăn. Vẫn muốn hỏi, buổi sáng anh chỉ ăn bánh mì với sữa tươi thôi sao? Khi còn bé ăn cùng với mẹ đã quen rồi. Cho nên vẫn chưa từng thử những món ăn khác à? Cô nhìn anh, ví dụ như bánh bao hấp, bánh cuốn bắp, hoành thánh. Cô nói xong lại cảm thấy thèm ăn. Lần tới thử một chút đi, tay nghề gói hoành thánh của em cũng không tệ lắm. Thẩm Tự Trước nhẹ giọng cười, liếc cô một cái. Còn cái gì mà em không biết không? Những gì em không biết còn nhiều lắm, những gì anh biết phần lớn em đều không. Cô nói xong, không tự chủ ngừng lại, nghĩ tới Đường Thư nằm ở trên giường bệnh, mới vừa cắn một miếng bánh tiêu lập tức nuốt không trôi, giống như có cái gai đang cắm ở đó. Thẩm Tự Trước biết, có phải Đường Thư cũng biết không, bọn họ cùng chuyên ngành, lại là bạn bè cùng một thời gian dài cùng nhau làm việc, lại khinh bỉ bản thân mình kiểu cách, thầm nghĩ con người luôn có lòng tham không đáy, lại lo được lo mất. Anh biết rồi thì em không cần phải biết, hai người chúng ta một người biết là đủ rồi. Như Ý nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười rộ lên. Thẩm Tự Trước đưa cô đến trường học, lại hẹn tan việc tới đón cô đến bệnh viện thăm Đường Thư. Cho đến khi dạy xong tiết học thứ nhất, cô mới nhớ gọi điện lại cho Hạ Lam. Hạ Lam hưng sư vấn tội. Tối hôm qua cô không có ở nhà, gọi 5 lần cũng không có ai nhận. Tối qua ngủ sớm, điện thoại di động lại để chế độ im lặng nên không nghe thấy, thật xin lỗi. Bên phía Hạ Lam im lặng kỳ lạ, ý vị không rõ mà cười. Cũng sớm thật đấy. Từ trước đến nay, Hạ Lam vẫn luôn là người mắt sáng như đuốc. Dĩ nhiên Như Ý biết cô ấy đã đoán được. Trên mặt cô nóng lên rời đề tài. Hôm nay bao giờ cô tan việc? Còn phải làm thêm giờ, sợ rằng phải đến 8 giờ đấy. Tan việc còn phải đến bệnh viện một chuyến, chừng nào cô về nhà rồi thì gọi điện cho tôi lên tìm cô. Hạ Lam nghi ngờ hỏi. Đến bệnh viện làm gì? Đường Thư Nhan mới vừa mổ ruột thừa. Cô ta mổ, cô qua thăm cô ta làm gì? Việc này không nhân đạo đâu, Tiểu Như Ý. Nghĩ lại mà xem, mình vừa mới bị sao phẫu thuật rạch một đường nửa chết nửa sống, nằm trên giường, còn phải nhìn người đàn ông mình thích ra vào một đôi với người phụ nữ khác. Nếu tôi là cô ta, tôi chỉ muốn hắt axit sulfuric lên mặt cô thôi. Như Ý cả kinh. Nghiêm trọng vậy á? Hạ Lam cười lên. Người khác thì tôi không biết, nhưng đổi lại là tôi nhất định liều mạng với cô. Nhưng tôi đã nói với Thẩm Tự Trước sẽ cùng đi. Vậy thì hãy đi, đừng ở lại lâu quá. Dù sao cô Đường bạn làm ăn của chồng cô, không đi có vẻ không nể mặt. Hạ Lam ngáp một cái. Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp đây. Tôi đi rót ly cà phê, hôm nay còn phải khổ chiến một trận nữa. Bộ phận có người mới tới, còn phải rút ra chút thời gian hướng dẫn anh ta. Thật hận không thể chém mình thành ba. Như Ý lo lắng. Cô hãy giữ gìn sức khỏe, đừng liều mạng quá. Không dốc sức liều mạng không được nha, rảnh rỗi còn phiền phức hơn. Phiền phức cái gì? Hạ Lam không trả lời, qua một lát mới cúp máy. Bye bye nhé. Bên này, Như Ý mới vừa cúp điện thoại di động lại tiếp tục rung lên, có tin nhắn gửi đến. Cô vừa nhìn thấy là một dãy số không lưu, mí mắt giật mình, quả nhiên là Bùi Ninh gửi tới. Nhận được quà tặng chưa? Tin nhắn phía trên, thời gian gửi 8 giờ tối hôm qua, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Như Ý phiền không chịu được, quay đầu hỏi Lương Kính Xuyên ở sau lưng. Thầy giáo Lương, có cách nào chặn số điện thoại của một người không? Điện thoại quấy rầy à? Lương Kính Xuyên cười hỏi. Nếu điện thoại không có chức năng chặn số thì tải phần mềm về là được. Như Ý kết nối với wifi phòng làm việc, tải phần mềm xuống. Vậy mà xuất hiện menu câu hỏi, có kéo vào danh sách đen hay không thì lại do dự. Cô nâng mắt nhìn bó hoa nhận hôm qua, càng thêm tâm phiền ý loạn. Ném điện thoại sang một bên, nhặt bó hoa đứng dậy, đi đến cửa, nhét vào trong thùng rác. Sau mưa, nhiệt độ liên tục tăng lên, chưa đến 10 giờ mặt trời đã lên rất cao. Như Ý híp mắt nhìn ánh mặt trời treo trên đỉnh dãy lớp học đối diện, chợt nhớ tới những lời Bùi Ninh đã nói với cô mấy ngày trước. cậu cho rằng không ngừng đi dưới ánh mặt trời thì chưa từng có bóng râm sao? Khí sắc hôm nay của Đường Thư khá hơn hôm qua, có thể bắt đầu ăn thức ăn lòng. Như Ý và Thẩm Tự trước đến, cô ta đang tựa vào gối ăn từng muỗng cháo trắng. Thấy hai người tới, cô ta không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi. Thẩm Tự trước hàn huyên đôi câu rồi cùng im lặng, nhất thời chỉ nghe tiếng thìa khẽ chạm vào chén. Một lát sau, Đường Thư chợt mở miệng. Lão Thẩm, kỳ hạn nghỉ đông năm ngoái là bao nhiêu? 30 tháng này. Vậy thì tốt quá, để tôi nghỉ đi, chuyện của công ty nhờ cậu duy trì. Thẩm Tự trước im lặng một lát. Không sao, chờ cậu nghỉ ngơi tốt rồi hãng nói. Đường Thư đặt bát lên tủ bên cạnh. Tôi muốn uống nước dừa, có thể xuống mua giúp tôi không? Thẩm Tự trước nhìn Như Ý một cái, gật đầu đứng dậy. Dĩ nhiên, Như Ý hiểu Đường Thư cố tình đẩy Thẩm Tự trước ra ngoài, cũng không giả ngu nữa mà hỏi. Cô Đường có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Đường Thư chỉnh gối sau lưng xuống thấp, nghiêng đầu nhìn Như Ý. Tôi chuẩn bị nói rõ ràng với Thẩm Tự trước. Đây là tự do của cô mà. Cô không ghen sao? Như Ý không lên tiếng. Trái tim cô to thật đấy, cứ tự tin Thẩm Tự trước sẽ không đồng ý với tôi như vậy à? Tôi không biết, đây cũng là tự do của anh Thẩm. Cô ngẩng đầu nhìn Đường Thư. Chỉ có điều chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi. Đường Thư nhất thời nghẹn họng. Không phải cô cố ý đến đây chọc giận tôi đấy chứ? Cô Đường, cô có thể dùng cách thẳng thắn của mình để theo đuổi anh Thẩm, tôi cũng sẽ dùng cách của mình để giành lấy. Vẻ mặt Đường Thư phức tạp, im lặng một hồi lâu mới mở miệng nói. Cô dám đánh cuộc với tôi không? Đánh cuộc gì? Đến lúc tôi thẳng thắn theo đuổi cậu ấy. Cô ta cười nhìn Đàm Như Ý. Cô cảm thấy tôi đưa ra yêu cầu gì, cậu ấy có đồng ý hay không đây? Như Ý cắn cắn môi, cuối cùng từ từ lắc đầu. Tôi sẽ không lấy chuyện tình cảm của anh Thẩm với người khác ra đánh cuộc. Tôi đã nói rồi, cô có thể dùng cách của cô để theo đuổi, tôi cũng sẽ dùng cách của tôi để giành lấy. Đường Thư hử nhẹ một tiếng. Không ngờ lá gan nhỏ như vậy, sợ thua à? Như Ý không lên tiếng. Tính tình không nóng không lạnh như vậy, thật không biết sao lão Thẩm coi trọng cô ở điểm nào. Dường như Đường Thư chẳng thèm muốn nói chuyện với cô nữa, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Thẩm Tự trước trở lại hỏi cô. Uống luôn hay chờ một lát nữa mới uống? Không uống, hai người về đi, tôi muốn đi ngủ. Đường Thư không nhịn được nói. Thẩm Tự trước cũng không biết tại sao cô ta lại tức giận như vậy, nhưng vẫn đi tới hỏi cô ta có cần quay giường xuống không. Không cần, đi về nhanh đi, ở trước mặt tôi càng thêm phiền. Thẩm Tự trước cũng không nói gì, kéo Như Ý đến cửa, giọng nói của Đường Thư lại vang lên. Ngày mai chị họ sẽ làm thủ tục xuất viện cho tôi, nên hai người không cần tới nữa. Chuyện xin nghỉ đông, nhờ cậu báo với phòng nhân sự giúp tôi. Thẩm Tự trước đồng ý, xoay người liếc cô ta một cái. Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Mặc dù Đường Thư nói muốn thẳng thắn với Thẩm Tự trước, nhưng mãi cho đến khi trường học Như Ý nghỉ hè cũng không có chút động tĩnh nào. Thỉnh thoảng Như Ý cũng nghe Thẩm Tự trước nhắc tới. Sau khi xuất viện, Đường Thư vẫn ở nhà nghỉ ngơi, sau đó về quê một chuyến, cũng đã một thời gian không đến công ty. Trường học bắt đầu tiến vào giai đoạn thi cuối kỳ, Như Ý không còn tâm tư để quan tâm đến người khác nữa. Về chuyện đăng ký kết hôn, hai người quyết định chờ trường học nghỉ hè, chọn một hôm rảnh rỗi sẽ đến ủy ban. Trường học chính thức nghỉ hè, qua hai ngày, Như Ý lại đi dạy bổ túc ở cung thiếu niên mà trước đó đã bàn bạc với cô giáo Mã. Mỗi ngày cô dạy viết văn 4 tiết trên 2 lớp, phụ huynh đưa con em mình tới cung thiếu niên nên cũng không trông mong bọn chúng giỏi giang bao nhiêu, chẳng qua do công việc bận rộn nên tìm một nơi an toàn để gửi gắm. Nhưng Như Ý cũng không qua loa cho xong, tuy cô là người có tính tình ôn hòa, nhưng đối với công việc lại cực kỳ tỉ mỉ. Vì để dạy tốt 2 lớp, đã soạn giáo án cực kỳ cẩn thận. Mỗi ngày cô lên lớp vào buổi sáng, buổi chiều về nhà, phê bài chữa làm văn. Bởi vì quá mức chăm chỉ, cố gắng tới dạy theo năng khiếu, nên tính ra thời gian còn ít hơn khi đi dạy chính thức. Có lần ăn xong cơm tối, vẫn còn 7-8 bài văn chưa chấm xong. Thẩm Tự trước quét dọn xong phòng bếp đi vào thư phòng, thấy cô vẫn cúi đầu làm việc, liền lấy ghế đến ngồi đối diện. Chưa chấm xong à? Bây giờ em đang chấm bài tệ nhất, người khác đều chỉ có vấn đề đôi chỗ, cậu này thì hoàn toàn trái ngược. Lỗi chính tả cũng nhiều, làm cho em mất rất nhiều thời gian. Thẩm Tự trước cười lên. Cũng may là em chưa từng thấy anh thi văn đấy, cô giáo Đàm. Cô nâng mắt nhìn anh. Anh viết văn không tốt à? Không tốt lắm. Hồi còn học cấp 2, giáo viên ngữ văn nói anh bất kể là văn tường thuật, văn nghị luận hay là văn xuôi trữ tình, tất cả đều giống như để học tốt vậy. Cô bật cười. Vậy anh thi tốt nghiệp trung học môn ngữ văn bao nhiêu? 6 điểm. Đây là kết quả dưới sự thúc ép hơn 1 tháng của giáo viên đấy. Như Ý bỗng cảm thấy cân bằng. Cái này gọi là học tài thi phận. Thẩm Tự Trước liếc mắt nhìn cô đang phê bài chữa bài tập. Còn bao nhiêu nữa? Không nhiều lắm, chỉ khoảng 5 bài nữa là xong. Muốn anh chấm cùng không? Như Ý vội vàng lắc đầu. Ngàn vạn đừng. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Trước, mặt có chút nóng lên, nhỏ giọng nói. Anh ở trước mặt, em không thể nào tập trung làm việc được. Thẩm Tự Trước bật cười, đứng dậy khỏi ghế, chống hai tay dọc theo bàn làm việc, thân thể nghiêng về phía trước, hôn lên trán cô một cái. Lần này, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro nhạt, ống tay áo vén lên lộ ra đường cong mạnh mẽ của cánh tay. Như Ý bị bóng dáng của anh bao phủ, giữa hô hấp đều là hơi thở nhẹ nhẹ trên người anh, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẩy anh. Đi mau đi! Cô vẫn giữ lại giường đơn ở thư phòng như lúc trước, nhưng bây giờ chỉ để trang trí. Thật ra thì từ sau lần đầu tiên, hai người đã vượt qua một khoảng thời gian hết sức khó xử. Khi đó, Như Ý không quyết định chắc chắn được, sau khi tắm xong, vẫn dự định đến thư phòng ngủ. Vừa đi tới trước cửa, Thẩm Tự Trước đã nhô đầu ra khỏi phòng ngủ. Như Ý, tới đây giúp anh một chuyện. Cô vâng một tiếng nghe lời đi tới đó. Có cái cà vạt màu xanh đậm đường kẻ. Cô vội nói, ở trên sân thượng. Nói xong, mở cửa ban công, lấy cà vạt vơi trên giá xuống. Lúc cúi đầu đưa cho anh, lại làm cho anh bắt được ngón tay. Giường ở thư phòng nhỏ quá, sau này ngủ ở đây đi. Mí mắt cô run lên, không lên tiếng, nhưng gương mặt lại như bị phỏng. Thẩm Tự Trước hình như cũng nghiêm chỉnh, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Anh không có ý gì khác. Em biết. Hai người cộng lại đã gần 50 tuổi, đứng đối mặt nhau lại luống cuống tay chân, giống như thiếu niên thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Như thế lại qua mấy ngày, dù sao cũng dần dần thả lỏng. Như Ý chấm bài tập xong đi ra ngoài, Thẩm Tự Trước đang xem tin tức, nghe động tĩnh đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình. Cô đi sang ngồi xuống, Thẩm Tự Trước quay đầu nhìn cô. Mai có rảnh không? Cô biết anh nói chuyện đăng ký kết hôn nên gật đầu nói có. Vậy mà vừa dứt lời, cô mới nhớ tới hộ khẩu cũng không có trên tay mình. Lúc cô học đại học có cầm theo đến trường học, nhưng sau khi tốt nghiệp đã cầm về quê, còn ở trong nhà phải trở về để lấy. Như Ý bàn bạc chuyển giờ dạy với cô giáo Mã, sáng sớm hôm sau liền về quê. Cô xin nghỉ 2 ngày, ở nhà 1 đêm, ngày hôm sau nhắc tới chuyện hộ khẩu với ông nội. Ông nội Đàm mừng rỡ. Vậy là muốn đăng ký kết hôn hả? Cô mỉm cười gật đầu. Được, ông cũng biết đứa nhỏ Tiểu Thẩm này làm việc thiết thực. Lúc này đứng lên, đi vào phòng ngủ, mở tủ treo quần áo kéo ngăn kéo ở giữa ra. Ông nội Đàm có thói quen để những giấy tờ quan trọng ở đây. Ông lật sổ tiết kiệm, giấy hôn thú cùng chụp với bà nội Như Ý năm đó, tìm nửa ngày nghi ngờ nói. Sao không thấy nhỉ? Lần trước làm bảo hiểm y tế còn dùng mà. Sao vậy ạ? Ông nội Đàm rút ngăn kéo ra, đổ tất cả xuống giường, lục lại toàn bộ, vậy mà vẫn không tìm được hộ khẩu. Sắc mặt ông nội Đàm trầm xuống. Gọi điện thoại cho cha con ngay. Trong lòng Như Ý cũng trầm xuống, lấy điện thoại di động ra gọi vào một dãy số. Vừa mới kết nối, ông nội Đàm đã đoạt lấy điện thoại. Hộ khẩu đâu? Ở chỗ con. Ông nội Đàm cố nén tức giận. Mau trả lại cho tao, Như Ý phải đi đăng ký kết hôn với Tiểu Thẩm. Cái này là dự định đăng ký kết hôn à? Đàm Vệ Quốc say khướt nói. Phát triển đảo ngược như vậy, cũng không chịu nói với người làm cha này một tiếng. Mày không biết xấu hổ mà còn nói sao? Mày có dáng vẻ của người làm cha, mau trả lại cho tao. Đàm Vệ Quốc cười ha ha. Vậy thì không được. Con gái đã gả ra ngoài như bát nước khát đi. Giấy chứng nhận còn chưa lĩnh, đã không chịu nhận người thân. Nếu như thực sự lĩnh rồi thì danh chính ngôn thuận thành người Thẩm gia. Con và cha chờ uống gió Tây Bắc đi. Ông nội Đàm tức đến đòi mạng. Được lắm. Mày cho rằng không có mày thì hai đứa nó không đăng ký kết hôn được hay sao? Trong lòng Như Ý nặng nề nhưng vẫn phải lên tinh thần an ủi ông nội. Không sao, chúng ta đi làm cái khác. Vậy mà người đứng tên chủ hộ khẩu trên hộ khẩu của Đàm Như Ý vẫn là Đàm Vệ Quốc. Đi tới nơi quản lý hộ tịch nghe ngóng mới biết, cho dù muốn làm lại, vẫn phải do Đàm Vệ Quốc ra mặt hoặc bảo ông ta viết thư ủy thác mới được. Ra khỏi nơi quản lý hộ tịch, cả người Như Ý đều không còn sức lực, cong chân ngồi trên bậc thang ở cửa, vùi đầu giữa cánh tay, muốn khóc lại không khóc nổi. Cô đã sớm biết chuyện không thể nào dễ dàng như vậy, đời này của cô, bất kể gặp được chuyện gì tốt, cũng phát triển theo hướng xấu nhất. Lúc học tiểu học, được chọn vào trong đội nhảy múa của lớp để tham gia hội diễn Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Bởi vì Đàm Vệ Quốc không bỏ ra 40.000 phía đồng phục, cô không thể làm gì khác hơn là lấy cớ trong nhà có việc để rút lui. Lúc thi cấp 3, vốn thi vào một trường cấp 3 tốt hơn, nhưng cũng bởi vì Đàm Vệ Quốc không đỡ tốn học phí nên không thể thi. nếu không phải do cô lấy cái chết để uy hiếp thì sợ rằng ngay cả đại học cũng không được học. Bây giờ có lẽ sẽ giống với những đứa trẻ ở trấn trên, gả cho người ta thật sớm, sinh mấy đứa bé lem nhem luốc nhuốc như khỉ, cả đời cứ sống đần độn u mê như vậy. Cô nghĩ kiếp trước nhất định đã thiếu nợ Đàm Vệ Quốc, nếu không tại sao ông ta luôn đối nghịch với cô tất cả mọi chuyện. Hai mươi mấy năm qua chưa từng có được ngày nào vui vẻ. Thật vất vả mới thoát khỏi vũng bùn, rồi vào khoảnh khắc cuối cùng bị ông ta kéo vào trong địa ngục. Như Ý nhắm mắt lại, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Điện thoại di động trong túi rung lên, Như Ý móc ra xem là Thẩm Tự Trước gọi tới. Cô cắn chặt môi, do dự một lát liền đưa tay cúp. Thẩm Tự Trước lại gọi đến, lặp lại ba lần, Như Ý cũng không hạ được quyết tâm nữa. Giọng nói của anh hơi dồn dập. Sao không nghe điện thoại? Như Ý vừa nghe thấy giọng nói của anh, oà một tiếng khóc lên. Anh Thẩm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Như Ý thút tha thút thít kể lại mọi chuyện. Bên Thẩm Tự Trước im lặng lắng nghe, sau một lúc lâu mới trầm giọng mở miệng. Em chờ anh. Lại hết sức ảo não. Sớm biết nên trở về cùng em. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tự Trước an ủi. Không sao, em trở về chờ anh, đừng để ông nội lo lắng. Cúp điện thoại, cô lau nước mắt, đứng dậy dùng mũi giày lau sạch nước mắt trên nền xi măng, không muốn trở về để ông nội Đàm nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của mình, cô đứng dậy đi về phía cầu. Đang là thời gian nghỉ hè nên dưới gầm cầu tràn đầy trẻ em chơi đùa bơi lội, tiếng cười vang tận mây xanh. Cô hử hững nhìn, chỉ cảm thấy tiếng cười kia cách mình vô cùng xa xôi. Đứng phơi nắng một lát đến choáng váng, Như Ý tìm một ụ đá có bóng mát dưới trụ ngồi xuống. Im lặng ngồi cho đến khi ánh nắng ngã về tây. Từng đứa trẻ chơi đùa về nhà ăn cơm, sắc trời dần dần tối. Điện thoại di động của cô lại vang lên, giọng nói của Thẩm Tự Trước dồn dập. Em đang ở đâu? Như Ý từ từ đứng lên, liếc mắt nhìn phía bên kia cầu, giọng nói khàn khàn. Em đang ở trên cầu, sẽ về ngay. Cúp điện thoại, cô đi dọc theo bậc thang để lên cầu. Mới đi được vài bước, chợt nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trong hoàng hôn, một bóng người đang chạy như bay về phía này. Như Ý không khỏi dừng lại. Sau một lúc lâu, bóng dáng đó đã đến trước mặt, ôm lấy cổ cô, ôm rất chặt, đến nỗi xương sườn giống như bị anh siết gãy. Thẩm Tự Trước hít thở dồn dập mà nặng nề, từng tiếng nện vào trong lòng cô. Em đừng làm anh sợ. Dưới cầu nước chảy róc rách, cuối cùng Như Ý tỉnh táo tinh thần lại từ trong rối rắm, cô áp thật chặt vào lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói. Em sẽ không đi tìm cái chết, lúc trước còn có nhiều khó khăn hơn cũng vượt qua được. Thẩm Tự Trước càng ôm cô chặt hơn, cũng không nói chuyện hổ khẩu, một lát sau dùng sức nắm tay cô. Cùng anh ăn chút gì đó nhé. Thẩm Tự Trước dắt cô dọc theo cầu lớn trở lại đường, đi một hồi tìm thấy một tiệm mì, gọi hai bát súp chua cay. Ngồi xuống một cái bàn sạch sẽ, dưới mái che ni lông. Chỉ chốc lát sau, hai bát súp chua cay nóng hổi đã được bưng lên. Anh tách một đôi đũa ra nhét vào tay cô. Như Ý không đói nên chỉ ăn hai đũa, cầm ly nhựa rót trà lạnh uống ửng ực, là lá trà loại rẻ tiền, có lẽ khui bì đã lâu nên uống vào có vị lạ. Thẩm Tự Trước thấy cô ăn không vào, lại đứng dậy múc cho cô một bát trà gạo đặt xuống cạnh tay cô. Ít nhiều cũng ăn một chút nha. Như Ý nghẹn lòng, vậy mà không muốn làm cho anh lo lắng, không thể làm gì khác hơn là ăn nửa bát. Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Trước dắt cô trở về, bước chân cô dừng lại một chút. Tạm thời em chưa muốn về, để ông nội nhìn thấy lại đau lòng. Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô, liền kéo cô đi về phía cầu. Anh đi phía trước, cô bị anh dắt thật chặt, nhắm mắt theo đuôi. Đi tới một đầu khác trên cầu, Thẩm Tự Trước quẹo khúc quanh, dắt cô đi xuống bậc thang để xuống bờ sông. Tiếng nước chảy vỗ vào đá, tiếng xe hơi ma sát qua mặt đất, tiếng nhà ai đang kêu đứa trẻ về ăn cơm, tiếng kêu mơ mơ hồ hồ cách đây rất xa, giống như đang ở một không gian khác. Bước chân của anh dần dần chậm lại. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, cũng không hỏi có phải đã tìm đúng người nhà chưa, mà lanh chanh láo táo gặp mặt. Sau khi vào nhà, em run run giải thích với ông nội anh. Sau đó anh nghĩ, nếu ông nội anh từ chối thì không biết em sẽ làm sao. Sau đó em lại đến tặng đồ Tết. Một cô gái nhỏ mang theo một túi lớn đi từ lầu 1, cũng không gọi người tới giúp. Về sau nữa, cũng là lúc anh cùng ba đi tìm em. Thẩm Tự Trước nâng mắt lên, nhìn dãy núi xa xa. Anh không vui lòng đồng ý, nhưng cũng không phải là hết sức chống cự. Có lẽ thấy em cậy mạnh, cho nên không nhịn được muốn giúp một tay. Anh đã từng gặp rất nhiều cô gái bằng tuổi em, gần như chưa từng trải qua sóng gió hoặc gặp phải thất bại to lớn. Chỉ đơn giản là gây gổ với bạn thân hoặc chia tay bạn trai. Trong lòng cô lộ vẻ xúc động. Anh Thẩm, hãy nghe anh nói hết. Thẩm Tự Trước tiếp tục đi về phía trước. Sống 28 năm trên đời, anh đều trải qua những ngày hết sức nhạt nhẽo. Trừ chuyện cha mẹ ly hôn thì cũng chưa từng trải qua sóng gió một lần nào. Tất cả mong muốn, chỉ cần anh nguyện ý thì có thể cố gắng đạt được. Bất kể trường học cấp 3 tốt nhất Sùng Thành, chuyên ngành anh yêu thích nhất hay là trường mà anh học, giống như chuyển động quán tính, nhất định phải xuất hiện một ngoại lực mới có thể đánh vỡ trạng thái này. Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn cô. Em chính là ngoại lực này. Gương mặt cô nóng lên, cúi thấp đầu đá những cục đá dưới chân. Từ khi bắt đầu biết chuyện, anh đã ở bên cạnh ông bà nội. Tính tình của ông nội không được tốt, thường hay xảy ra va chạm. Mỗi lần ầm ĩ xong, ông nội đều sẽ gọt một quả táo. Ăn nói khép nép đi vào xin lỗi bà nội. Hai người nâng đỡ nhau hơn nửa thế kỷ, nuôi dưỡng ba đứa con. Ngày lễ ngày Tết cả nhà đoàn tụ, cũng coi như là con cháu cả sảnh đường. Thẩm Tự Trước dừng bước lại nhìn cô, ánh mắt sáng quắc. Anh nói rồi, có rất nhiều việc ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ. Nếu như nghĩ rõ anh sẽ nói cho em biết. Trước mắt, anh khẳng định hết sức rõ ràng là anh thích cuộc sống như bây giờ. Mỗi ngày vừa mở mắt là có thể thấy em, về nhà có thể ăn được những món do chính tay em làm, vì em chia sẻ bớt phần rửa bát. Lúc xem phim truyền hình, bên cạnh có người có thể nói chuyện phiếm. Nếu như em bằng lòng chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa, anh hy vọng tương lai có thể sinh một hoặc hai đứa bé của chúng ta, nuôi dưỡng bọn chúng lớn khôn. Chúng ta sẽ dần dần già đi, giống như ông bà nội của anh vậy. Mỗi một câu của anh nói ra, lộ mũi Như Ý lại chua xót một phần, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sóng nước cuồn cuộn, không biết là ngọt ngào hay khó chịu nhiều hơn. Cuối cùng nước mắt không ngừng được, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên che miệng lại thật chặt. Bình thường Thẩm Tự Trước nói chuyện rất đơn giản, thế nhưng lúc này lại nói chuyện văn chương như vậy. Đàm Như Ý cô có tài đức gì mà có thể khiến anh lo lắng đến vậy chứ? Thẩm Tự Trước lấy tay cô xuống, tiện thể ôm vào trong lồng ngực mình. Một cái tay khác đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve giống như an ủi. Đừng khóc. Em khóc là anh không biết phải làm thế nào. Anh không biết ăn nói những lời này chỉ muốn cho em biết. Mặc kệ có đăng ký kết hôn hay không, thì em vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Về điểm này thì ai cũng không thể thay đổi được. Như Ý lại càng khóc lớn tiếng, thút tha thút thít. Ai nói anh không biết nói chuyện, rõ ràng là quá biết nói chuyện. Thẩm Tự Trước cười, bàn tay vuốt tóc mềm mại của cô. Chuyện của ba anh sẽ xử lý, em đừng lo. Ngộ nhỡ ông ta vẫn không chịu trả cho em, thì anh có thể tìm cách tách riêng em ra khỏi sổ hộ khẩu. Như Ý không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu. Cho nên bà Thẩm đừng khóc nữa. Anh không mang theo quần áo tới đây, chỉ có một bộ trên người này thôi. Cuối cùng cô cũng bật cười. Thẩm Tự Trước móc bịch khăn giấy ra, rút mấy tờ đưa cho cô. Cô nhận lấy, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác lau nước mũi. Thẩm Tự Trước kéo cô đến bờ sông ngồi xuống, vốc nước sông tỉ mỉ rửa sạch bàn tay dính nước mắt của cô. Được rồi, chúng ta về thôi. Ông nội nhất định rất lo lắng cho em. Ông nội Đàm đứng trước cửa nhà nóng lòng chờ đợi, mỗi khi có người đi ngang qua đều muốn rướn cổ lên nhìn. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Thẩm Tự Trước và Như Ý song vai đi về. Cuối cùng tảng đá trong lòng ông cũng rơi xuống, vội vàng đi tới. Tuy trách cứ, nhưng đa phần là lo lắng. Đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì có thể bàn bạc mà, sao lại trốn đi im hơi lặng tiếng như vậy? Như Ý vội vàng xin lỗi. Con xin lỗi ông nội, đã khiến ông bận lòng rồi. Cô vừa khóc nên giọng có chút ồm ồm. Ông nội Đàm bật đèn cầu thang, ba người cùng lên lầu. Đồ ăn thừa nguội lạnh đã ăn từ trưa còn để trên bàn, Như Ý vội hỏi. Ông nội, ông ăn cơm chưa? Có ăn bát cháo rồi. Con đi nấu cho ông tô mì. Đừng để ý đến ông, con và Tiểu Thẩm ăn chưa? Ăn bên ngoài rồi ạ. Ông không muốn ăn, vất vả lắm Tiểu Thẩm mới tới đây một lần. Chúng ta ngồi bàn bạc xem giải quyết mọi chuyện như thế nào trước đã. Ông nội Đàm thở dài. Thật là nghiệp chướng. Thẩm Tự Trước an ủi nói. Ông đừng gấp, hộ khẩu chỉ là chuyện nhỏ, con nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ thấy con cái báo cha báo mẹ, chưa thấy ai như cha Như Ý. Cũng trách ông dạy ra một đứa lòng lang dạ sói như vậy. Ngay cả phúc phận của con gái ruột mình mà cũng không thèm quan tâm. Ông nội, ông đừng nói như vậy. Ba con như vậy không liên quan gì đến ông. Ông nội Đàm chỉ biết than thở. Thẩm Tự Trước phân tích với ông nội Đàm. Bà lấy hộ khẩu chẳng qua là muốn tiền. Ông nội Đàm vội nói. Nhất định không được cho nó. Nó vừa có tiền là lại đi đánh bài. Nếu đưa tiền cho nó giao hộ khẩu ra còn dễ nói. Nếu không giao ra thì chính là một cái động không đáy. Cho dù có quăng vào bao nhiêu cũng không thỏa mãn được nó. Thẩm Tự Trước trầm ngâm. Thường ngày đánh nhau gây chuyện, cũng chưa từng thấy nó thông minh như vậy, lúc này lại biết giấu hộ khẩu đi. Thẩm Tự Trước nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Tiểu Thẩm, ông nghĩ vẫn nên nghĩ cách khác thôi. Thật ra thì chuyện như vậy cũng không gấp, chỉ cần con có lòng thì đăng ký muộn một chút cũng không sao. Các con càng nóng lòng thì ngược lại nó càng không chịu cho. Thẩm Tự Trước suy nghĩ một chút. Dạ được ạ, con sẽ nghĩ cách khác. Ông nội Đàm thở dài. Tiểu Thẩm, để cho con chê cười rồi. Nhìn về phía Như Ý, ánh mắt cô đã sưng lên như hai hột đào. Như Ý, con hãy nghe ông nói. Sau này ba con tìm con có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng để ý đến nó. Mặc kệ nó nói gì làm gì, con cứ coi như không có người cha này. Khó khăn lắm con mới tìm được nơi trốn để đi về. Đừng để một người như thế làm hỏng. Như Ý thuận theo gật đầu. Ngồi một lát, cô kêu Thẩm Tự Trước đi tắm. Cô tìm được bộ quần áo Đàm Cát hay mặc trước kia để cho Thẩm Tử Trước tắm rửa, sau đó giặt sạch áo sơ mi và quần dài anh phơi trên sân thượng. Sau khi phơi quần áo xong, cô đứng hóng gió một lát, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa sau lưng, quay đầu nhìn lại là Thẩm Tử Trước đi tới. Đàm Cát cao hơn anh 3-4 phân nên anh mặc áo t-shirt của Đàm Cát cũng không chật hẹp mấy, chỉ có điều phía dưới anh mặc một chiếc quần bò rộng thùng thình, kéo lê ống quần dưới chân, thật không hợp với phong cách ngày thường của anh. Cô không khỏi trêu ghẹo. Anh Thẩm, nếu trong tay anh cầm thêm một chiếc quạt nan là có thể cùng chơi cờ với mấy ông cụ dưới lầu rồi đấy. Thẩm Tự Trước không thèm để ý, lướt qua giàn đậu cô ve phơi nắng trên mặt đất, đi tới bên cạnh cô. Hai người dựa vào lan can, nhìn qua phía bên kia bờ sông. Cô đưa tay chỉ vào nơi nào đó. Đó là nơi em học cấp 3. Thẩm Tự Trước nhìn theo hướng tay cô chỉ, màu đỏ của đèn neon nổi bật dưới màn đêm. Kể chuyện hồi em học cấp 3 đi. Như Ý cười, một tay chống lan can, thân thể ngửa ra sau. Em á, hồi cấp 3 em chỉ là một đứa ngốc lo học hành, hơn nữa còn là loại học đến chết mà thành tích cũng chỉ như con mọt sách không lên được. Trước khi phân khoa, lý hóa sinh thất bại, sau khi phân khoa thì số học thất bại. Mặc dù thi ngữ văn và tiếng Anh rất khá, nhưng mỗi lần thi tháng thì thành tích cũng chỉ quanh quẩn ở mức bình thường. Cô quay đầu cười nhìn anh. Cho nên rất hâm mộ những kiểu người thông minh như bọn anh. Đối với em mà nói, vĩnh viễn chỉ có thể làm được bước chứng minh đồ thị hình nón mà thôi, còn bọn anh chỉ cần xoạt xoạt vài bước là làm xong rồi. Tới đây, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé.